13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thứ 123 chương nước thượng giai nhân. Tam, đang tìm cái gì? Hoa ôn lại nhu được làm cho lòng người say thanh âm lại truyền tới. Chỉ là hiện tại ở lục y cảnh sát nghe tới. Thế nào đều tựa như đòi mạng chi âm ni không? Không có gì, lục y cảnh sát bất an đáp trả. Vô ý thức không muốn lại ngẩng đầu lên nhìn cặp kia thanh lệ khuôn mặt. Thực sự có chút sợ hãi kia thoải mái tâm thanh lệ biến thành đầy máu tươi. Không có mắt vô lưỡi lại không có nhĩ mặt quỷ. Hoa nặng cười duyên một tiếng. Dùng giống như thông tiêm bàn non mịn đầu ngón tay hướng bên bờ một điểm. Ôn nhu nói, ngươi tìm gì đó ở nơi đó đâu, lục y cảnh sát theo hoa nặng chỉ điểm phương hướng vừa nhìn. Chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu tím ở bên bờ mọc lên. Trong lòng hắn cả kinh, biết mình hội này thực sự là đụng tới không bình thường gì đó. Cảnh sát trực giác làm cho hắn thông qua thương đến, chỉ thẳng vào hoa nặng hét lớn một tiếng. Không được nhúc nhích, hoa nặng vẫn là mê người mỉm cười, sửa sang lại tinh mỹ bộ đồ trà, dường như hoàn toàn không quan tâm súng lục đối nhau mệnh uy hiếp. Ngươi cử động nữa ta sẽ nổ súng, yếu ớt thở dài sau, hoa nặng giơ lên hai mắt, ngay trong nháy mắt này lục y cảnh sát súng lục cò súng chính mình khấu động. Một viên đạn thật nhanh xuyên qua hoa nặng khuôn mặt biến mất không gặp. Mà hoa nặng như cũ ở dùng cặp kia trắng nõn tú lệ tay nhỏ bé loay hoay bộ đồ trà. Ngay cả chăn bắn ra nhập khuôn mặt cũng theo trước một hắc động chậm rãi tự động chữa trị hoàn. Nguyên khôi phục thanh lệ khuôn mặt, tựa như cái bóng trong nước cho dù bị tảng đá đánh trúng phá thành mảnh nhỏ. Nhưng chung quy vẫn sẽ khôi phục trước kia bộ dáng. Lục y cảnh sát triệt để ngốc ở, loại này ở rạp chiếu phim mới có thể nhìn thấy gì đó. Hiện tại cư nhiên rõ ràng phát sinh ở trước mắt của mình. Lúc trước nhìn thấy mấy thứ này, hắn cho tới bây giờ đều là cười nhạt. Hiện tại đâu, ngoại trừ băng lãnh hơi lạnh thấu xương ở ngoài, lại không những thứ khác từ có thể hình dung, lại là một tiếng yếu ớt thở dài. Hoa nặng động nhân thanh âm ôn nhu không hề, mà là ai oán vô cùng. Ta hoa nặng mặc dù là nghèo hèn thân, lại không từng hại quá bất luận kẻ nào. Vì sao lại rơi vào như vậy kết quả, ai làm hại ngươi? Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi nhất định có cái gì oan khuất, yên tâm, ta là cảnh sát, có thể giúp ngươi đem những tên kia đem ra công lý. Lời nói này lục y cảnh sát nói xong nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc. Kỳ thực những thứ này đều là hắn theo điện ảnh đến trường tới. Dù sao đánh thì đánh bất quá, Trần An cũng là không tồi mưu kế. Không biết làm tại sao theo đại học lúc bắt đầu, hắn ước hội nữ hai tử đều thích nhìn phim kịch gì. Như vậy tích lũy xuống, nguyên bản không thế nào mưu cầu danh lợi hơn thế hắn cũng nhìn không ít. Hắn bây giờ nói, chính là trong phim ảnh thường xuất hiện, cũng là hắn tự nhận đáng thương nữ quỷ các thích nghe nhất. Hoa nặng vẫn là xinh đẹp cười, chỉ là nụ cười này không giống vừa ôn nhu. Ngược lại có chút cổ quái. Cảm ơn ngươi, thế nhưng ngươi là không giúp được của ta, vì sao? Bởi vì ta từ lúc 1000 năm tiền sẽ chết, mà hại chết ta người đã sớm đầu thai chuyển thế, ách. Này đích xác không tốt lắm là Mani, lục y cảnh sát đổ mồ hôi lạnh. Hắn thế nào cũng lường trước không hiện mỹ nữ trước mắt lại là đã chết vượt lên trước ngàn năm nữ. Quỷ. Nếu như nàng có thể tượng Nhiếp Tiểu Thiến như vậy ôn nhu mỹ lệ hoàn hảo. Nếu như không phải, hắn một bình thường ứng phó như thế nào được, vì thế ta cũng chỉ có thể chính mình báo thù, những người đó trệ đều là hại người của ngươi. Lục y cảnh sát hỏi dò, đối điểm này hắn cũng không chắc, nhưng trực giác nói cho hắn biết khả năng này tính lớn nhất. Hoa nặng trên mặt dập dờn nổi lên một tia mỹ lệ lại tàn khốc mỉm cười. Hai non mềm tay nhỏ bé vén ở trước người, yên tĩnh mà lại yêu nhã. Đúng vậy, bọn họ đều chết sạch, chỉ còn một chút còn lại một. Ở đâu, chính là ngươi a? Hoa nặng thanh lệ khuôn mặt thoáng cái trở nên huyết hồng. Giống như trương bị máu tươi sũng nước ảnh chụp, đây cũng là lục y cảnh sát cuối cùng nhìn thấy gì đó. Dịch Đạo bị một trận gấp chuông điện thoại đánh thức, nguyên lai gọi điện thoại chính là Lăng Lão Gia Tử. Lăng Lão Gia Tử cũng không có giải thích rốt cuộc vì sự tình gì tìm Dịch Đạo tìm được gấp như vậy. Nhưng Dịch Đạo rõ ràng, bình thường chuyện tình Lăng Lão Gia Tử nhất định sẽ chờ sáng ngày thứ hai lại nói. Liền một đêm cũng không chờ nhất định là xảy ra đại sự gì. Dịch Đạo lau đem mồ hôi lạnh trên trán, vừa hắn làm mộng, trong mộng tất cả đều là hỏa diễm, cháy sạch hắn mình đầy thương tích. Chẳng lẽ là Lăng Lão Gia Tử riêng phân phó hắn chiếu cố Từ bá bá đã xảy ra chuyện. Việc này không nên chậm trễ. Dịch Đạo bò dậy mặc xong quần áo liền chạy vội ra. Đến Lăng Lão Gia Tử ra thời gian, Dịch Đạo đã chạy được thở không ra hơi. Đi tới kia tọa lớn đến có chút khoa trương phòng ở lúc. Dịch Đạo phát hiện Kỳ Nhan sớm đã thành chờ ở trước cửa. Tựa hồ ở nghênh tiếp hắn đến. Đi thôi, ra ra ở bên trong chờ ngươi đâu, nga, Dịch Đạo liếc mắt Kỳ Nhan. Nhíu mày, cảm giác có điểm không bình thường. Lăng Hạo có ở đây không? Hắn không ở, gần đây hắn là càng ngày càng trễ đã trở về. Kỳ Nhan khẩu khí yên lặng được có chút bất cận nhân. Tình, dường như Lăng Hạo đã hoàn toàn là một cùng nàng không quan hệ người lạ. Dịch Đạo không có lên tiếng. Hắn biết Lăng Hạo cùng Bách Phúc vừa luyến ái. Mỗi ngày đều ở đây ước hồi. Không phải chơi bóng câu tôm. Chính là đi dạo phố căng gió. Làm không tốt hôm nay lại đi nơi nào nhìn nửa đêm chàng hoặc là ăn khuya đi. Giấu thấp thỏm bất an tâm tình. Dịch Đạo ở có thể so với loại nhỏ đồ thư quán thư phòng gặp được Lăng Lão Gia Tử. Lăng Lão Gia Tử không giống như trước như vậy lộ vẻ hiền lành tiểu ý. Chặt siết gậy chống tay ở hơi có vẻ nếp uốn dưới da bạo xuất ẩn ẩn gân xanh. Lăng Lão Gia Tử sinh khí. Dịch Đạo trộm liếc một cái bình thản như nước Kỷ Nhan. Trong lòng càng thêm bất an. Lăng Lão Gia Tử cùng Dịch Đạo sư phó Bạch Long Đại sư là quan hệ vô cùng tốt hảo hữu. Ở Bạch Long Đại sư ảnh hưởng hạ, Dịch Đạo ngoại trừ sư phó ở ngoài tôn trọng nhất chính là Lăng Lão Gia Tử. Hôm nay lần đầu thấy Lăng Lão Gia Tử như vậy sinh khí. Dịch Đạo khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chuyện gì a, Lăng Lão Gia Tử, Dịch Đạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi chuyện gì? Còn dám hỏi ta chuyện gì? Lăng Lão Gia Tử nặng nề mà bắt tay trượng hướng mặt đất một sừ. Gầy yếu vai có chút run. Ta không chỉ một lần nói quá. Ta chỉ có mênh mông một tôn tử. Nếu như hắn có chuyện gì. Ta thực sự, một tiếng cực không bình thản thở dài. Biểu hiện vị lão nhân này thực sự cực kỳ tức giận. Lăng Lão Gia Tử một đời truyền kỳ. Thiếu niên tăng phụ, trung niên tăng thê, lão niên tăng tử. Cơ hồ mọi người giữa bất hạnh hắn đều đã nếm thử. Hắn đã sớm theo từ từ trong đời luyện liền ra khỏi một thân thuận theo tự nhiên đạm mạc. Hôm nay như thế tức giận kích động Lăng Lão Gia Tử thực sự dọa Dịch Đạo vừa nhảy. Lăng Lão Gia Tử hít sâu một hơi, cố gắng bình phục quyết tâm tình, tận khả năng dùng yên lặng miệng nói. Kỳ thực ta hôm nay tìm ngươi đến không phải vì khác. Chính là vì cháu của ta mênh mông. Hết chương.